Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439, dùng để hấp dẫn người bảo bối. Từ nơi này đến bái hỏa người Thánh Long tự, khoảng cách mấy trăm dặm, nếu như lái xe lời nói 2 đến 3 giờ thời gian cũng liền đến. Nhưng không có xe, vậy cũng chỉ có thể dùng bay. Mãi cho đến lúc này, Cao Lê mới biết được, bái hỏa người lại có một loại có thể phi hành tọa kỵ. Đó là một loại tướng mạo như là hao tổn rất lớn từ đồng dạng sinh vật. Trên lưng mọc ra cánh, còn có một đầu lông mềm như nhung cái đuôi, miệng đầy răng nanh, tạo hình 10 phần sắc bén, thuộc về loại kia liếc mắt nhìn qua liền không muốn dựa vào gần loại hình. Nhưng mà thần kỳ là, cái này sinh vật trên người mang theo một cỗ 10 phần mùi thơm nồng nặc. Cao Vương gia gặp qua hương thử long sao? Y bản vương tử hỏi. Cao Lê lắc đầu, nói, không có, ta đối long tộc không hiểu nhiều. Y bản vương tử một bên nhìn xem bọn thủ hạ hướng hương thử long trên lưng bộ yên cụ, một bên nói ra, tổ long năm đó sinh hạ 9 đầu thánh long, 9 đầu thánh long lại riêng phần mình sinh hạ hậu đại. Những này hậu đại ngoại hình không giống nhau, có chút cường đại, có chút mềm yếu. Từ chúng ta bái hỏa người bắt đầu, chúng ta liền chọn lựa khác biệt long chủng cung cấp chúng ta ra roi. Hương thử long chính là một trong số đó. Tại nó dưới bụng mặt có cái túi thơm, bên trong có cái hương tuyến, không ngừng bài tiết hương liệu. Đến phát tình kỳ, túi thơm bị hương liệu lấp đầy, ngược lại phát ra trận trận hôi thối. Hôi thối vô cùng, nó liền mở ra túi thơm, để kia mùi thối phát tán ra. Thần kỳ là, loại này mùi thối tại cự ly xa lại sẽ một lần nữa biến thành hương khí. Mà lại loại này hương khí tại không gió thời tiết bên trong vài dặm bên trong đều có thể ngửi được. Dùng để hấp dẫn khác phái, chỉ là mùi vị kia thực tế là quá thối. Chúng ta không thể không định kỳ đem bọn hắn túi thơm dọn dẹp sạch sẽ. Dạng này nó liền chỉ còn lại hương khí, không có mùi thối. Cao Lê nói, vậy chúng nó chẳng phải là liền không tìm được bạn lữ rồi. Y bản vương tử cười nói, cũng sẽ không, bởi vì chúng ta sẽ cho bọn họ tìm tới một nửa kia. A, miễn phí phát nàng dâu, đại giới vẻn vẹn chỉ là loại này đối bọn hắn mà nói không có một chút tác dụng nào đồ vật. Nghe vào tốt khiến người ao ước chính sách. Thế giới này nếu là có quăng ra trên bụng mỡ đổi nàng dâu chính sách tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, loại này hương thử long tốc độ phi hành có chút chậm. Bất quá thắng ở ổn định dễ chịu. Hơn nữa còn có hương khí. Y bản vương tử cười nói. Không sao, nó bay chậm, chúng ta có thể giúp bọn họ gia tốc một chút nha. Cao Lê nói. Gia tốc, làm sao gia tốc? Y bản vương tử không biết rõ. Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Cao Lê nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi thanh lý ra những này thối liệu, hữu dụng không? Y bản vương tử nói, những năm qua thanh lý ra thối liệu bởi vì quá thúi, cơ bản đều ném, năm nay hẳn là còn có một chút. Yến Nam Vương muốn không? Cao Lê nói, ta nghĩ đến một số khả năng, nhưng lại không biết được hay không, cho nên ta dự định mua một số thối liệu trở về thử một lần. Cho nên, những cái kia thối liệu, bán không? Y bản vương tử ha ha cười nói, Cao Vương gia ngươi cũng hẳn là biết chúng ta bái hỏa người. Đối bạc nhất quán đều rất coi trọng, chỉ sợ ngươi không muốn, không có chúng ta không bán. Cao Lê nói, vậy là tốt rồi, ngươi giúp ta chuẩn bị một số hàng mẫu, ta mang về nhìn xem hiệu quả như thế nào. Y bản vương tử nói, dễ nói, đợi ngài rửa tội hoàn thành, ngươi chính là chính chúng ta người. Những này thối liệu chúng ta vốn là không có gì chỗ đại dụng. Đưa ngươi chính là hương phân vật chất, đời trước khiến nữ nhân điên cuồng mấy loại thương phẩm, trừ phục sức đồ trang điểm bên ngoài. đó chính là nước hoa. Truyền thống nước hoa thông qua đóa hoa rút ra. Ở cái thế giới này sớm có đơn giản một chút ứng dụng. Một số nhà có tiền tiểu thư sẽ tại hoa tươi sơ khai sáng sớm phái người đem đóa hoa thu thập lại. Nhanh chóng hong khô phong bế bảo tồn, dùng để ngâm nước tắm rửa sau đó. Toàn thân đều tràn ngập hương khí. Bất quá những này hương khí đến tột cùng từ đâu mà đến? Chưa hề có người chân chính nghĩ tới. Cao Lê nhìn qua chặn lại nông nghiệp tiết mục, giảng chính là mẫu nhân ở nhà trồng hoa hồng. Sau đó dùng mấy tấn hoa hồng rút ra một bình nhỏ hương thơm tinh dầu. Cái này một bình tinh giá dầu cách cực kỳ cao. Nói như thế nào đây? Cố sự là cái tốt, cố sự. Đáng tiếc thế giới này nguyệt quý hoa cũng không sản lượng cao. Cũng không thịnh hoa, mùi thơm cũng bình thường. Loại này không có đi qua tạp giao chọn giống và gây giống chủng loại. Rất khó đảm nhiệm đại quy mô công nghiệp rút ra. Muốn hồi vốn quá khó. Mà tạp giao chọn giống và gây giống là một cái dài đằng đẵng quá trình. Còn cần chiếm dụng đại lượng thổ địa. Có tinh lực như vậy còn không bằng đi bán cắt hoa càng kiếm tiền. Có thể di điệp vật hương liệu liền khác biệt. Đời trước, xạ hương chính là một loại truyền thống hương liệu thu hoạch. Công dụng rộng khắp, xạ hương lớn nhất đặc điểm chính là thối. Ngươi không có nghe lầm. Bình thường có thể được thu thập ra xạ hương đều là hương liệu vật chất đi qua áp xúc sau đó kết. Tinh, thứ này phi thường thối. Chỉ khi nào pha loãng sau đó, liền sẽ biến thành hương thơm hương khí. Cao Lê đi vào trên thế giới này, hắn nghe được trên người cô gái hương khí. Trừ phổ thông hương hoa bên ngoài, chính là linh lung cùng nặc nặc tạp trên thân tự mang mùi thơm. Chưa hề có bất kỳ hư hư thực thực nước hoa loại hình đồ vật. Suy nghĩ cẩn thận, Trung Nguyên lịch sử bất quá hơn 200 năm. Vô cùng có khả năng còn không có phát triển đến giai đoạn kia. Dù sao hắn cũng chưa từng tại bất luận cái gì đan dược bên trong nghe qua xạ hương tồn tại. Mà bây giờ, loại này gọi hương thử long động vật lại có hư hư thực thực xạ hương vật chất. Điều này có thể không để Cao Lê động tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Loại mùi thơm này mà kỳ thật cũng không rất thích hợp nữ hài tử. Dù sao bản này chính là giống được sinh vật bài tiết ra dùng cho hấp dẫn khác phái. Có lẽ bán cho nam nhân thích hợp hơn một số. Bất quá, có thị trường sao? Toán mặc kệ nhiều như vậy. Trước lấy ra lại nói. Dù sao cái này thị trường ngươi không đi chiếm lĩnh. Người khác liền chiếm. Hương thử long thành thành thật thật đắp lên yên cũ. Y bản vương tử cùng một gã hộ vệ cùng cưỡi một con. Cao Lê cùng Linh Lung cùng cưỡi một con, loại này đề hình khổng lồ sinh vật đi qua tốt đẹp huấn luyện. Cất cánh bình ổn, cho dù Cao Lê không có ngồi qua vậy, vẻn vẹn chỉ là hơi thích ứng một chút cũng liền không có vấn đề. Bất quá, chính như y bản vương tử nói, nó tốc độ phi hành hoàn toàn chính xác có chút chậm. Bên này, hai con hương thử long cất cánh, một bên khác. Một đạo ngân sắc quang mang nhanh chóng tiếp cận, sau đó tại phụ cận giảm tốc, mở ra cánh. Đây là cái gì? Y bản vương tử giật nảy mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật cổ quái này. Toàn thân tròn vo, trên lưng mở ra một đôi to lớn cánh, giống như là cái đại trung tử. Đây là tên lửa trung, chính là nó đem chúng ta đưa tới. Cao Lê giải thích nói. Y theo Cao Lê phân phó, y bản vương tử bên kia cùng bên này đồng thời đem hương thử long dây cương giao cho tên lửa trùng. Cắn, sau đó, Linh Lung ghé vào hương thử long yên cụ bên trên, mà Cao Lê ôm Linh Lung eo, ghé vào nàng trên lưng, chờ chút ngàn vạn muốn dùng chân khí bổ ra phía trước cuồng phong. Nếu không các người sẽ bị thổi xuống đi. Cao Lê đối y bản vương tử hộ vệ hô, tên hộ vệ kia gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết, bất quá xem ra tựa hồ tuyệt, không để ở trong lòng. Dù sao tại nơi này vị hộ vệ xem ra, bọn hắn thường xuyên phi hành trên không trung. chỗ nào cần một ngoại nhân đến chỉ trò. Sau đó, tên lửa trùng phía sau cái mông ống phun bắt đầu phun ra khí lưu. Nguyên bản tại bình ổn phi hành Hương Thử Long lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngay từ đầu tốc độ còn quá nhanh, có thể theo thời gian chuyển rời, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuồng phong càng là thổi đến vị kia hộ vệ mắt mở không ra. Lúc này hắn không dám tiếp tục chủ quan, đem chân khí hóa thành hình mũi khoan, toàn lực bổ ra cuồng phong, mà y bản vương tử càng là hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên nói. Ta cho tới bây giờ không có bay nhanh như vậy qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN